Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579, chương 581, sau này cùng ta lăn lộn. Converter Dung Kiều cầu phiếu, cái này đáng ghét Lý Hâm. Sẽ không có chuyện gì chứ? Dương Vũ Tình đem Lý Hâm đỡ chi tiền sau khi đi ra. Nhìn Lý Chí hỏi, tìm một chỗ nghỉ, để cho đối phương nằm xuống. Lý Chí cho đối phương kiểm tra nửa mình dưới thể. Cười lắc đầu nói, hẳn không có chuyện gì. Không phải cái gì chí mạng độc dược. Đại khái nghiêng về khống chế tinh thần một loại. Thời gian trôi qua thì không có sao. Những người này, thật là quá ghê tởm. Dương Vũ Tình cắn răng nghiến lợi, căm ghét mắng, Lý Chí giơ tay lên ở nàng đầu nhỏ lên xoa hạ hai cái. Cười nói, yên tâm đi, sau này bọn họ lại cũng không thể làm sằng làm bậy. Dương Vũ Tình ngẩng đầu, nháy mắt một cái nhìn Lý Chí hỏi, anh nghĩ thế nào sửa chữa bọn họ? Lý Hâm mặc dù nằm, không thể nhúc nhích, nhưng là óc từ đầu chí cuối đều là thanh tỉnh, cũng không có xuất hiện hôn mê các loại triệu chứng, cho nên Dương Vũ Tình cùng nàng người anh này giữa đối thoại. Cùng với ở trong phòng riêng sự tình phát sinh, nàng cũng nhớ rất rõ ràng. Sửa chữa? Không, ta sẽ không sửa chữa người bất kỳ. Lý Chí cười lắc đầu nói, ta chẳng qua là để cho phạm sai lầm người bị quả báo trừng phạt mà thôi. Công ty đội luật sư tới trước, sau đó là cảnh sát. Cuối cùng những người này toàn bộ bị mang đi, bao gồm người trong cuộc Lý Hâm. Bất quá là bị đưa đi bệnh viện. Bên người có Trụy Tinh lâu phòng ăn nhân viên cùng Lý Chí tìm tới đội luật sư bầu bạn. Ngày mai Dương Vũ Tình cái bé gái này, thật giống như cũng phải đi bót cảnh sát làm một ghi chép. Đối với lần này Lý Chí cũng không lo lắng. Người xấu nên bị trừng phạt. Tiền bạc có thể khiến cho quỷ thôi mà. Tốt trên người đều có thể bị nằm vùng tội danh. Huống chi là bản thân liền tội đại ác vô cùng người đâu. Cho nên liên quan tới những người này sự việc, ai ra mặt đều vô dụng. Lý Chí kéo định, anh phải đi sao? Dương Vũ Tình nhìn phải đi Lý Chí, rất không nỡ bỏ, loại cảm giác này là cái gì? Nàng cũng không biết, dù sao thì biết mình thấy Lý Chí lúc này rất vui vẻ. Thật cao hứng, nhìn hắn lúc sắp đi, trong lòng rất khó chịu, một chút không thoải mái. Lý Chí cười giơ tay lên ở trên mặt nàng bóp hai cái. Nhìn xuống trên cổ tay thời gian, cái này cũng mấy giờ rồi? Ta không đi trở về, chẳng lẽ muốn cùng ngươi đi ở chung à? Cũng chỉ thuận miệng nói, chỉ đùa một chút mà thôi. Kia Thành muốn con bé này thật đúng là liền tưởng thật. Hảo nha, hảo nha. Dương Vũ Tình chát động chợt tránh mắt to. Cao hứng nói, ta bây giờ cùng chị Như Bình chị ở chung. Nàng một cái gian phòng, chính ta một cái gian phòng. Ngươi đi qua, có thể cùng ta một cái gian phòng nha. Trước khi nói, có lẽ không hề không có ý thức được cái gì. Có thể chờ nói xong mới nhớ. Cô nam quả nữ hai người, ở cùng một chỗ cũng không tốt chứ. Cho nên phía sau khuôn mặt nhỏ nhắn đổi đến đỏ bừng. Không nhịn được vừa nhỏ tiếng lầm bầm câu. Ngươi nếu là ngại cùng ta ở chung hẹp nói, ngủ ghế salon cũng có thể đâu. Lý Chí cười ha ha một tiếng, hắn mới không đi chịu tội đâu. Trước không nói hắn đối với Dương Vũ Tình cảm giác, cũng chính là anh đối với em gái cái loại đó thương yêu. Chưa nói tới những thứ khác, Lý Chí cũng không muốn phá xấu xa loại cảm giác này. Hơn nữa ngay trước Mộng Như Bình loại này tương đối cứng ngắc cô nương, hắn cũng ngại quá làm chuyện khác à. Huống chi, trước khi tới, Mộc Tiểu Mỹ đã gọi điện thoại, Lý Chí đã đáp ứng người ta. Thất ước luôn là một loại không tốt được là, ta mới không bằng ngươi đã qua ngủ ghế salon đâu. Lý Chí cười lắc đầu, còn nói, sau này cũng không phải là không thấy được. Qua hai ngày ta trở lại thăm ngươi, ngươi muốn ta, còn có thể cho ta gọi điện thoại. ngày hôm nay quả thật không được. Cùng người khác hẹn xong, nhất định phải đi. Vậy, được rồi. Dương Vũ Tình cắn môi một cái, trơ mắt nhìn Lý Trí nói. Vậy ngươi có thời gian, nhất định phải tới xem ta nha. Ta cho ngươi gọi điện thoại, cũng không cho phép ngươi không nhận. Hề hề, biết. Lý Trí ở nàng trên đầu xoa hai cái, lúc sắp đi, nhìn Mộng Như Bình một cái. Chuyện lần trước đại khái hành hạ không nhẹ, vóc người cũng gầy đi không thiếu. Bất quá hẳn là lấy lại được sức, bây giờ chí ít về tinh thần rất tốt. Mỉm cười nhìn Lý Trí, trong ánh mắt ý chỉ có hai người mới hiểu. Đi thành đại học trên đường, Tôn Nhiêu tò mò hỏi, ông chủ, cái này Dương Vũ Tình cùng ngài lại là quan hệ như thế nào nha? Em gái à? Lý Trí cười nói, em gái yêu. Tôn Nhiêu nháy mắt một cái hỏi. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, ngươi người này, làm sao tư tưởng lại không thể sức khỏe một chút đâu? Chẳng lẽ nam nhân và nữ nhân bây giờ, trừ phi ngươi nghĩ loại quan hệ đó, lại không thể đứng đắn một chút, cũng chưa có điểm hồn nhiên tình cảm sao? Tôn Nhiêu liếc liếc về cái miệng nhỏ nhắn, cười đùa hỏi ngược lại, ta cảm thấy hẳn không có đi. Nam nhân và nữ nhân bây giờ sẽ xuất hiện đơn thuần cảm tình. Người đàn ông đối với đàn bà tốt không phải là muốn mưu đồ gì, được cái gì, không phải thân thể sắc đẹp chính là tiền tài thế lực. Điểm xuất phát luôn sẽ có mục đích nha. Ngược lại đâu? Lý Trí nhíu mày lại. Tôn Nhiêu nói, ngược lại, đó cũng không giống nhau nha. Cô gái có lẽ sẽ chẳng qua là đơn thuần thích một người nào đó. Bởi vì là cô gái cũng đơn thuần nha. Đi, Lý Trí lười để ý hắn. Thì ra như vậy bọn ngươi cô gái cũng đơn thuần. Bọn họ người đàn ông liền phức tạp. Lại nói bậy, đúng rồi, đem chuyện hôm nay cho nhìn chăm chú chết. Chúng ta tôn chỉ là tuyệt đối không hãm hại một người tốt. Nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không thả qua một người xấu. Lý Trí bình tĩnh nói. Tôn Nhiêu cười xinh đẹp một tiếng, gật đầu nói, biết rồi, khanh khách, ông chủ lão nhân gia ngài, bây giờ đã biến thành chánh nghĩa sứ giả đại tiên phong. Dọc theo đường đi cải và, đến thành đại học, thật ra thì, có thể có một người, không có sao đấu võ mồm một chút. Cũng là gắng gượng để cho người ta buông lỏng tâm tình một chuyện. 9:30, câu lạc bộ gym siêu năng lực. Mộc Tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương đều ở chỗ này. Tập thể dục trong câu lạc bộ người cũng không thiếu, đóng cửa phải chờ tới buổi tối 10:30 đâu. Bình thường hai người đại khái cũng đây là một thời gian đi. Trở về quá sớm, không có việc làm, còn không bằng lưu lại ở tập thể dục trong câu lạc bộ đâu. Làm sao, lại nhớ ngươi tình nhân nhỏ rồi. Triệu Nhã Phương đi vào Mộc Tiểu Mỹ trong phòng làm việc. Cười duyên nói, Mộc Tiểu Mỹ ngồi ở trong bàn làm việc mặt, cúi đầu nhìn một quyển sách, nghe được Triệu Nhã Phương nói, cũng không ngẩng đầu. Đúng vậy, ta là đang suy nghĩ ta tình nhân nhỏ. Ngươi đâu? Có phải hay không cũng đang len lén muốn ta tình nhân nhỏ à? Ngươi chỉ là cái nào? Triệu Nhã Phương cũng không tức giận, mà là cười mỉa hỏi ngược lại. Lý Trí rồi, on có thể có nào một cái? Mộc Tiểu Mỹ cười một cái nói, ta còn tưởng rằng là dưới lầu cái đó đâu. Triệu Nhã Phương cười, đi tới lại không nhịn được nghi hoặc nói, ngươi lại để cho hắn trở lại. Không sợ ngươi nam người biết tức giận. Chính hắn phải trở về. Các người không phải cũng gắng gượng hoan nghênh hắn trở về sao? Ta làm gì còn muốn ngăn đâu? Mộc Tiểu Mỹ lắc đầu. Không thế nào quan tâm nói. Triệu Nhã Phương cười khổ. Nói, chúng ta là chúng ta. Ngươi là ngươi à? Những hoa kia si hoan nghênh hắn trở lại. Đó là bọn hắn sự việc. Phải biết ngươi nhưng mà siêu năng lực câu lạc bộ, ông chủ. Chỉ cần ngươi bày tỏ không hoan nghênh, vậy hắn liền không vào được. Hơi dừng lại hạ, lại nhẹ giọng nói, lấy lý trí cái đó bình dấm cá tính, biết sau này chắc chắn sẽ không trung thành, bảo vệ không cho phép ngươi thêm ở bên trong lại khó xử. Không có sao, ta tin tưởng hắn. Mộc Tiểu Mỹ cười một cái. Ngươi nha. Triệu Nhã Phương cười khổ. Thật không biết nên nói cái gì cho phải. Đúng rồi, ta cho Lý Chí gọi điện thoại. Hắn nói buổi tối sẽ tới. Mộc Tiểu Mỹ vừa cười nói. Lý Chí buổi tối sẽ tới. Triệu Nhã Phương đầu tiên là sững sốt một chút. Sau đó mới trợn to hai mắt. Lớn tiếng kêu lên. Vậy ngươi lại thế nào lưu lại ở tập thể dục câu lạc bộ? Không nhanh lên về nhà nha. Ta ở chỗ này, có gì không ổn sao? Mộc Tiểu Mỹ cười nói. Triệu Nhã Phương vội vàng nói. Dĩ nhiên không ổn rồi. Nếu như Lý Chí tới, thấy Húc Dương ở tập thể dục trong câu lạc bộ, ngươi lại nên giải thích thế nào đây? Mộc Tiểu Mỹ cười nói. Ta tại sao phải giải thích? Không giải thích. Vạn nhất người đàn ông kia muốn cùng Húc Dương đánh đâu. Đến lúc đó, một mặt là người đàn ông, một mặt là tập thể dục trong câu lạc bộ nhân viên. Người giúp ai? Triệu Nhã Phương thẳng thừng hỏi. Mộc Tiểu Mỹ mỉm cười nói. Yên tâm được rồi, người dự đoán sự việc. Căn bản cũng không biết phát sinh. Lý Trí thấy Húc Dương sau này sẽ không có đảm nhiệm phản ứng gì. Sẽ không có đảm nhiệm phản ứng gì. Triệu Nhã Phương bày tỏ mình không tin. Mộc Tiểu Mỹ nhún vai một cái, cười nói, vậy chúng ta đánh cuộc. Đối với Lý Trí biết rõ, Mộc Tiểu Mỹ so bất kỳ một người nào cũng sâu. Nàng biết, chỉ cần ngày hôm nay Lý Trí sẽ tới, dù là ở câu lạc bộ gym siêu năng lực bên trong, gặp được Húc Dương, hắn cũng sẽ không có bất kỳ bày tỏ gì. Lý đại thiếu gia chính là cái này tính cách. Dĩ nhiên, bên trong cũng bao hàm hắn đối với mình tín nhiệm. Nếu là điểm này chắc chắn cũng không có. Mộc Tiểu Mỹ cũng trắng lăn lộn đến bây giờ. Được, đánh cuộc đánh liền đánh cuộc. Triệu Nhã Phương hừ một tiếng nói. Đến lúc đó, thật ồn ào, ta nhất định là sẽ xem náo nhiệt. Không giúp ngươi nói chuyện nha. Mộc Tiểu Mỹ cười một cái, lắc đầu nói, không cần ngươi giúp. Triệu Nhã Phương nhìn lên đồng hồ, nhíu mày lại nói, cái này cũng mau 10 giờ. Ngươi chắc chắn Lý Trí thằng nhóc kia sẽ đến không? Hắn nói sẽ đến, không thân từ gọi điện thoại tới. Vậy thì đại biểu nhất định sẽ tới. Mộc Tiểu Mỹ nói xong, cúi đầu lại tiếp tục nhìn lên nàng sách tới. Triệu Nhã Phương đảo cặp mắt trắng dã, xoay người đi ra ngoài. Ở Mộc Tiểu Mỹ bên người, ít nhất có 5 tên, người siêu năng, hình người hộ vệ người máy. 2 nam 3 phụ nữ, phát hiện không phát hiện, cái này không trọng yếu. Cho dù là Mộc Tiểu Mỹ biết bên cạnh mình có mấy cái hộ vệ, lấy nàng thông minh, cũng không biết đối với Lý Trí nói gì. Đơn cái gì mất hứng, đem xe đậu ở tập thể dục cửa câu lạc bộ. Lý Trí mang Tôn Nhiêu xuống, hướng trong câu lạc bộ mặt đi tới. 9 giờ rưỡi đến 10 điểm, người Trí ít còn có một nửa, nhưng là qua 10 điểm, tập thể dục trong câu lạc bộ người sẽ tản đi hơn nửa. Có anh đẹp trai nha. Tôn Nhiêu ở Lý Trí sau lưng khẽ gọi một chút. Lý Trí nghiêng đầu sang chỗ khác liếc nhìn, một đám oanh oanh yến yến vây quanh một người đàn ông. Không biết đang thảo luận cái gì, dù sao mọi người cũng dáng vẻ rất cao hứng. Lý Trí nhẹ giọng hỏi, trước khi tới, người liền biết chuyện trước liền chứ? Biết cái gì nha? Tôn Nhiêu cười đùa giả bộ ngu, Lý Trí không phản ứng nàng. Ngược lại hướng cái đó bị một đám nữ nhân vây quanh người đàn ông đi tới. Húc Dương, không sai đi, Lý Trí cười kêu một tiếng. Thật ra thì, sợ rằng từ Lý Trí đi vào tập thể dục trong câu lạc bộ tới khắc kia bắt đầu, đối phương cũng đã chú ý tới Lý Trí. Không có biện pháp, Lý ông lớn khí thế đã đủ cường đại. Chỉ cần tinh thần bén nhạy người, rất khó che giấu. Húc Dương ngẩng đầu, hướng Lý Trí nhìn sang, gật đầu một cái, không có liền ngạo mạn lúc trước, thay đổi rất ôn hòa. Đúng, ta là kêu Húc Dương, ông chủ Lý ngài khỏe. Tách ra đám người, Húc Dương đi tới, nói, giọng cùng thái độ cũng tương đối không tệ, thậm chí có thể nghe ra mấy phân vẻ cung kính ở bên trong. Không sai, rất tốt. Lý Chí cười nhìn từ trên xuống dưới hắn, tò mò nói, thật đúng là sĩ cách ba ngày làm thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Có người cho ngươi lái đạo dẫn đường. Húc Dương hơi do dự một chút, gật đầu nói, ta trở về Sơn Môn liền một chuyến. Tôn sư đại năng à? Lý Chí trước cảm khái một tiếng, sau đó vừa cười nói, nếu tôn sư để cho ngươi xuống núi, lịch luyện hồng trần, sợ là thâm ý sâu sắc. Giống như ngươi như vậy ở lại một nhà nho nhỏ tập thể dục trong câu lạc bộ, ít nhiều có chút dùng không đúng chỗ. Hơi dừng lại, nói, không bằng ngươi tới cùng ta lăn lộn đi. Bên người ta vừa vặn bây giờ thiếu thiếu cái làm việc vặt chân chạy nhân viên. Húc Dương ngây ngẩn, hắn không nghĩ ra, tại sao sư phụ để cho mình trở lại. Nói nếu như mình thấy người đàn ông này sau này, nếu như hắn phải đem mình giữ ở bên người, mình liền cần phải rất nhiều xuống. Cái này là người mình sinh chung, lớn nhất một lần cơ duyên. Bỏ lỡ, cả đời đều đưa sống ở hối hận chính giữa. Vừa mới bắt đầu Húc Dương còn không thể nào tin được. Đối phương rõ ràng không phải cái gì người rộng lượng. Mình trở lại, người ta có thể không bất kể hiềm khích lúc trước, đem mình giữ ở bên người. Không tin thuộc về không tin, nhưng là Húc Dương vẫn tin tưởng liền sư phó nói. Lại xuống núi, không nghĩ tới, bây giờ thật để cho sư phụ lão nhân gia ông ta nói chúng. Cảm ơn Lý tiên sinh. Húc Dương hít sâu một hơi, trước mặt cho Lý Chí cúi đầu một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tuyencv.com/chéo/tao/nối/lai/nối/dai/nối/lam/nối/tsan/con/hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.